Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 14, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thiên Giai không còn mang theo Ninh Thư đi ra, nhưng lại sẽ mang theo Nhánh. Nhánh mỗi lần ra ngoài trở về đều cho Ninh Thư rất nhiều thứ. Tỉ như nho dại, loại hình quả. Hiện tại trong bộ lạc giống cái thú nhân này thích đi theo Thiên Giai ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều có thu hoạch rất nhiều. Để giống cái thú nhân phi thường thích ra bộ lạc, Nhánh còn hướng Ninh Thư giải thích nói ra. Giai nói mỗi lần ra ngoài người đều không giống, thay phiên đến, lần sau liền sẽ mang theo ngươi đi. Ninh Thư không lắm để ý, tuy nói là thay phiên đến, nhưng là mỗi lần đều có Nhánh, Ninh Thư thậm chí có chút âm u cảm thấy Thiên Giai muốn châm ngòi nàng cùng Nhánh quan hệ. Bất quá Ninh Thư là sẽ không vì Thiên Giai cùng mình thân cận Nhánh náo. Nhánh mỗi lần ra ngoài thời điểm, Ninh Thư đều đem dược thảo đập nát, bôi ở trên người nàng. Những này thảo dược có thể khu trùng khu muỗi. Lần trước Nhánh kém chút đều bị rắn cắn. Đi cùng bảo hộ giống cái thú nhân giống được thú nhân ánh mắt đều là đặt ở Thiên Giai trên thân. Có một số việc vẫn là phải dựa vào chính mình. Xảy ra chuyện gì chỉ có thể tự mình khiêng. Mình chịu khổ. Ninh Thư bĩu môi. Ngươi không mang theo ta, chẳng lẽ ta không thể tự đi? Hiện tại nàng có thể năng lực tự vệ. Đợi đến Thiên Giai bọn hắn đi sau, Ninh Thư mình lén lút ra bộ lạc. Bất quá, ngay tại bộ lạc chung quanh tìm kiếm lấy thảo dược, ngẫu nhiên còn có thể đánh cái thỏ rừng cái gì. Ninh Thư gặp một đầu hươu báo phiêu phì thể tráng. Ninh Thư đuổi theo hươu báo chạy một đoạn lộ trình, cuối cùng tay không tấc sắt đem hươu báo đánh chết. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, có sức mạnh chính là thoải mái. Kéo lấy hươu báo lúc trở về, Thiên Giai đội ngũ vẫn chưa về. Ninh Thư trước tiên đem hươu bào kéo tới trong huyệt động, không có ý định đem đầu này hươu bào giao ra. Lần này Thiên Giai tìm được lúa mì, hơn nữa còn là thành thục lúa mì hạt giống, vô cùng hưng phấn, nghĩ đến sau này mình có thể ăn màn thầu. Thiên Giai đã cảm thấy sinh hoạt có tư có vị có chạy đầu. Thiên Giai trở về sau liền để Thụy khai khẩn một mảnh đất. Thụy phi thường sảng khoái đáp ứng, còn để trong tộc một chút giống được thú nhân hỗ trợ khai khẩn. Khải là cái thứ nhất hưởng ứng. Thiên Giai làm thật tốt ăn khao thưởng bọn hắn. Ninh Thư biết tin tức này thời điểm, mặt mũi tràn đầy run rẩy. Chẳng lẽ loại lúa mạch là không phân mùa sao? Nhưng là còn liền để Thiên Giai trồng ra được. Có lẽ thế giới này không phân mùa, vốn là không có bốn mùa. Nhánh đem trong cái sọt thảo dược cho Ninh Thư, nói ra, ta lần trước nhìn ngươi hái cái này, không biết có phải hay không là ngươi muốn. Ninh Thư nhìn thấy Nhánh trong cái sọt cũng không có bao nhiêu rau dại quả dại, đoán chừng đều cho nàng tìm thảo dược. Ninh Thư trong lòng thật là có chút cảm động, ngươi mỗi lần cho ta bôi lên đồ vật rất có tác dụng. Trước đó ra ngoài trên thân luôn bị côn trùng khai ra bao lớn, bôi liền không có côn trùng cắn ta. Nhánh cười hướng Ninh Thư nói, lại đem quả cho Ninh Thư. Giai nói cái này là cà chua, người nếm thử, người ăn đi. Ta không ăn. Ninh Thư đem những này thảo dược đặt ở cửa hang phơi nắng. Ninh Thư suy nghĩ một chút, đem chết đi hươu bào kéo tới Nhánh trước mặt. Nhánh kinh ngạc nhìn xem con mồi, liên thanh hỏi, đây là từ đâu tới? Ta vụng trộm ra ngoài hái thuốc, gặp cái này, ta liền đem nó đánh chết. Con, mồi này hai chúng ta giữ lại, mùa đông tới, chúng ta liền có đồ ăn. Ninh Thư nói, Nhánh sắc mặt phi thường kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ. Ngươi sao có thể trộm lén đi ra ngoài đâu, không có giống được bảo hộ ngươi, gặp được nguy hiểm làm sao? Bây giờ, ngươi thế mà còn đi săn. Khí lực của ta rất lớn. Không có việc gì, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Chúng ta đem thịt dùng muối ướp đi. Ninh Thư hiện tại nhất định phải chứa đựng đầy đủ đồ ăn, đến ứng phó vụ tai nạn kia. Nhánh thần sắc có chút do dự. Cái này thật không đưa trước đi sao? Trong bộ lạc có con mồi đều là muốn phân phối. Lần thứ nhất tư tàng để nhánh. Rất bất an, Ninh Thư lại không thèm để ý. Chúng ta không khiến người ta phát hiện là được, bởi vì Giai sẽ làm thật tốt ăn. Thụy tất nhiên sẽ đem càng thêm con mồi cho Thiên Giai, lại thêm Thiên Giai đối bộ lạc cống hiến. Không có thú nhân sẽ nói cái gì, nhưng là lương thực của chúng ta ít, mùa đông sẽ nhịn không nổi. Ninh Thư hướng dẫn từng bước, dụ dỗ rành nhánh. Có một số việc hai người làm tương đối buông lỏng. Nhánh cắn môi một cái, cuối cùng gật đầu, từ dưới đất nhặt được hòn đá. Đem hòn đá mài nhọn hoắt chuẩn bị đem ra cho lột. Ninh Thư tiếp nhận hòn đá. Ta tới, ta khí lực lớn. Ninh Thư đem hươu bào ra cho lột. Nội tạng không muốn, tìm cái địa phương chôn. Nhánh ôm muối bình, nhìn thấy Ninh Thư nắm lấy bó lớn muối hướng trên thịt xóa, nói ra, ta muốn hay không lại cùng Giai muốn điểm muối. Có thể, bất quá không muốn một lần muốn nhiều lắm. Ninh Thư đã rất tiết kiệm. Muối, lau muối sau, còn muốn xoa nắn thịt thời gian rất lâu. Để thịt ngon, miệng trống phân hủy, một chén lớn bát đá muối miễn cưỡng đem một con hươu bào cho ướp. Nhánh tìm, cành cỏ đem hươu bào thịt treo lên. Nhìn xem nhiều như vậy thịt. Nhánh phi thường thỏa mãn. Ninh Thư lại thở dài một hơi. Nhìn xem rỗng tuếch lon không tử. Thiên Giai cơ hồ là khống chế toàn bộ lạc muối. Chỉ cần nàng có thể đem muối thô nấu chín, bộ lạc người muốn muối, hoặc là đi cùng Thiên Giai muốn, hoặc là chính là cùng tộc trưởng đi muốn. Ninh Thư ngược lại là nghĩ đến mỏ muối đi làm muối, sau đó về đến chính mình chịu. Nhưng là mỏ muối cách bộ lạc có chút xa, mà lại tộc trưởng thủ lĩnh đối cái này mỏ muối rất coi trọng, không cho phép tộc nhân tự mình đi làm, chỉ có Thiên Giai có thể tùy ý lấy mỏ muối trở về nấu chín. Hiện tại Thiên Giai tại Dực Hồ tộc địa vị vô hạn cất cao, mấu chốt là toàn bộ lạc người đều thích nàng, ngoại trừ Ninh Thư. Ninh Thư không có việc gì uốn tại mình trong huyệt động, hoặc là luyện công, hoặc là liền dọn dẹp thảo dược, bận rộn chính mình sự tình. Cùng Thiên Giai có phần có chút cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Nhánh qua mấy ngày liền cùng Thiên Giai muốn muối, mỗi lần Thiên Giai đều cho đến không nhiều, nhiều lần Thiên Giai liền hơi nghi hoặc một chút, hướng Nhánh hỏi, người muối dùng như thế nào nhanh như vậy? Nhánh có chút không muốn ý tứ nói ra, ta thích ăn muối. Nướng thịt ăn rất ngon. Thiên Giai có chút giờ khóc giờ cười, cho Nhánh một bát đá muối ăn. Nói ra, muối loại vật này cũng không thể ăn nhiều, đối thân thể không tốt. Đúng, Thảo, làm sao bất quá cầm muối ăn? Nàng là cùng ta cùng một chỗ ăn, cho nên ta muối mới ăn đến nhanh như vậy. Nhánh nói, Thiên Giai ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Nhánh nói ra, Thảo có ngươi bằng hữu như vậy thật tốt, bất quá có một số việc muốn chính nàng làm, về sau để chính nàng tới lấy muối. Nhánh ổ một tiếng gật gật đầu, bưng lấy bát đá liền đi. Thiên Giai nhìn xem Nhánh bóng lưng dựa sát vào nhau Thụy trên thân, có chút nhụt chí nói ra, Thụy, ta cảm giác Thảo không thích ta, ta có phải là có chỗ nào làm không được? Thụy nói ra, ngươi là tốt nhất, không có thú nhân có thể cùng ngươi so sánh, Thảo bất quá là một cái giống cái thú nhân. Nàng không thích ngươi, có là người thích ngươi, không thích ngươi kia là sự tổn thất của nàng. Thụy vừa nói một bên cưng chiều nắm vuốt Tập Thiên Giai thổi qua liền phá khuôn mặt. Thụy chỉ là nhẹ nhàng bóp, nhưng là trên mặt của nàng liền có dấu đỏ, lập tức Thụy liền đau lòng. Thiên Giai cười lấy nói ra, lão công, gặp được ngươi thật tốt. Gặp được ngươi mới là vận may của ta. May mắn lúc ấy cứu ngươi người là ta. Hết chương.